This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas. Đất lề quê thói. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong lần trước thì Hòa Tĩnh đã gửi đến cho quý vị về cái lễ phục truyền thống của Việt Nam của ngày xa xưa, nói về các vua quan, những người có chức có quyền thì như thế nào. Và bây giờ trong ngày hôm nay thì Hòa Tĩnh lại nói đến cái chủ đề áo quần của cái ngày xa xưa, gọi chung đó là cái y phục cổ truyền của ngày xa xưa, nhưng lại là y phục cổ truyền thôn quê của cái người phụ nữ Việt. Một bài viết rất là hay Hòa Tĩnh sưu tầm để gửi đến cho quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi. Cái yếm, rồi đến cái dây lưng, cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quà, cái quần đen, đủ lệ bộ, phải kể thêm cái nón quai thao đi với lại cái tóc đuôi gà. Học giả Phan Kế Bính đã mô tả y phục phụ nữ miền Bắc những năm đầu thế kỷ 20 rằng đàn bà vẫn khăn thâm hoặc lược hoặc nhiễu hay hoặc là vải nâu, rời rét thì bịt thêm cái khăn vuông bằng vải nâu hay hoặc là bằng xuyên thâm. Yếm cổ xay hay viền dùng màu trắng nhiều hơn cả. Áo thì cũng dùng màu thâm hay hoặc là màu nâu. Duy cái người ăn chơi hay hoặc là cái con hát thì mới mặc các màu xanh đỏ. Quần thì phần nhiều mặc vải sồi, lĩnh thâm, đôi khi cũng có người mặc nhiễu đỏ. Thưa quý vị, trước tiên chúng ta thấy là Nguyễn Bính đã nêu lên cái yếm, rồi đến cái dây lưng, cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quạ, cái quần đen, đủ lệ bộ, phải kể thêm cái nón quai thao đi với lại cái tóc đuôi gà, như là cái hình ảnh của cô gái trong cái bài hát Chùa Hương, hay hoặc là cái bài Chùa Hương của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp như sau: khăn nhỏ đuôi gà cao, em đeo dải yếm đào, quần lĩnh áo the mới, tay cầm nón quai thao. Ta sẽ lần lượt đi vào từng phần đã tạo nên một cái sự hoàn chỉnh của bộ y phục phụ nữ Việt Nam vùng châu thổ miền Bắc của ngày trước. Đã được xã hội quy định và công nhận gồm có khăn, nón, yếm, áo dài, thắt lưng, quần, guốc dép. Mời quý vị. Đầu tiên đó là khăn mỏ quạ. Người đàn bà Việt Nam ngày xưa để tóc dài, cho nên khi làm việc phải vấn hay còn gọi là quấn tóc lại cho nó gọn gàng. Trước tiên họ quấn tóc ở trong một cái khăn vấn tóc, là một cái miếng vải đen cuộn thành cái ống quấn trọn cái mái tóc. Khăn vấn tóc có thể nhiễu, có thể bằng nhiễu hay hoặc là bằng nhung, nhưng mà nhung thì dễ tuột hơn nhiễu. Cái vành khăn em vẫn đã tròn, câu cười tiếng nói đã giòn, em lại ngoan. Thưa quý vị, cái đuôi tóc dài mà quấn được vào cái khăn vấn vài vòng thì rất là chắc. Rồi để chừa ra chừng một cái gang tay, phần cuối ngọn đó là cái tóc đuôi gà. Cái tóc đuôi gà vắt vẻo trên đầu, lại đông đưa theo cái bước đi của người con gái. Nếu tóc không đủ dài thì cái phần nối bằng một cái độn tóc. Bởi vậy mới có câu một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên. Phủ bên ngoài khăn vấn tóc là cái khăn mỏ quạ vào cái mùa lạnh, hay hoặc là cái khăn đồng tiền vào cái mùa nóng. Thì cái khăn này hai đầu nó cũng buộc ra ở sau gáy mà người ta gọi là bỏ giọt như là cái khăn mỏ quạ, nhưng mà chích lại thành cái khăn vấn ngang. Có cái câu thương ai mặc áo nâu sòng, chích khăn mỏ quạ lạnh lùng sớm trưa. Khăn mỏ quạ phải chích sao cho nó vừa và nó hợp với lại cái khuôn mặt. Nếu mà chích cái mỏ quạ cao quá thì trông nó có vẻ gọi là có vẻ điêu ngoa. Còn để cái mỏ quạ mà thấp quá thì làm cho cái khuôn mặt nó nhìn nó tối tăm. chích khăn mỏ quả sao cho nó khum khum, ôm lấy cái khuôn mặt của người con gái, làm cho cái khuôn mặt trắng hồng nổi lên trên cái nền đen của cái khuôn khăn, giống như là một cái búp sen hồng. Miệng cười như thể hoa ngâu, cái khăn đội đầu như thể hoa sen. Thưa quý vị, muốn chích cái khăn mỏ quả cho nó đẹp, phải vòng cái khăn vấn tóc tròn lại và đặt ngay ngắn ở trên đầu, hơi xệ và làm thành một cái hình bầu dục về ở phía gái rồi ghim lại. Khăn buông chừng 4 tấc rồi đem rồi gấp chéo thành cái hình tam giác cho nó cân đối, đặt lên cái vòng khăn tóc đã vấn, đã bẻ thành cái hình mỏ quả ở chính giữa cái đường rẽ ngôi của cái tóc, và sau đó mới bắt hai cái góc khăn về phía hai tay rồi thắt mũi lại. Đội khăn mỏ quả là một trong những cái cách làm đẹp rất quan trọng của người phụ nữ Việt Nam một thời xa xưa. Đã có câu: nhìn em khăn vuông mỏ quả, để anh trong dạ tơ vương. Thưa quý vị, ngày lễ cưới hòa hoàng lắm thì mới có cô dâu quấn cái khăn vành dây, tức là cái quấn nhiều vòng thật đều bằng khăn nhiễu, mà nhiễu, nhiễu đều, tức là nhiễu màu đỏ đó thưa quý vị. Tiếp theo đó là cái nón quay thao. Nón thì đội trên khăn. Nón quay thao là một cái loại nón mắc tiền, đẹp và lại rất là sang trọng. Thường thì các bà, các cô chỉ đội hoặc là mang theo nón này trong những cái dịp là dịp lễ, Tết, đình đám, bởi đây chính là một cái loại nón hồi hè, những cái chiếc nón đã mãi mãi đi vào lòng người qua những cái câu ca dao mà chắc có lẽ quý vị một lần cũng đã nghe qua. Ai làm chiếc nón quay thao để cho anh thấy cô nào cũng xinh. Nón quay thao gồm có hai phần, đó là phần nón và cái phần quay thao. Nón ở đây là một cái loại nón không có cái chóp và vành tròn, cũng như là nó phẳng, phẳng như một cái mâm vậy đó. Và kích thước thì cũng khá là lớn. Đường kính cái mặt nón thì chừng khoảng 70 hay hoặc là 80 cm. Và cái vành nón thì cao độ khoảng 10 cho đến 12 cm. Cái nón này được gọi là cái nón dẹt, nón thúng, nón chủng, nón nghệ. Vào đời nhà Trần thì triều đình cho cải tiến cái nón này để các cung nữ đội và gọi là cái nón thượng. Người ta gọi là sáu thương nón thượng quay tua dịu dàng là vậy. Thưa quý vị, cái thứ nón này chia ra làm ba loại khác nhau nữa. Cái nón đấu là cái loại gọi là cái loại nhỏ nhất, cái sườn thành nó thấp nhất. Tiếp theo đó là cái nón nhỡ còn gọi là cái nón ngang, nó lớn hơn cái nón đấu, nó giản dị hơn cái nón mười. Và cái nón mười còn gọi là cái nón ba tầm, có một cái vành rộng và cái sườn nón nó cao hơn hết. Có câu như sau thưa quý vị: nón này em sắm đáng trăm, ai trong cái nón ba tầm cũng ưa, nón này che nắng che mưa, nón này để đội cho vừa đôi ta. Thưa quý vị, cái nón thường được làm ở cái làng Chuông thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai của tỉnh Hà Đông. Mặt phẳng ở trên nón thì làm bằng lá gồi hoặc là lá cọ, phải lựa cái lá cọ nó mỏng, cái sống của nó nhỏ, nó không già, nó không non, để có được một cái màu vàng mà vàng sáng. Lá già nó có một cái màu vàng đậm và chỉ dùng làm cái nón chóp che nắng che mưa để mà làm việc thôi. Còn cái lá non thì có cái màu trắng vàng vàng, nó giống như là cái màu nón của bài nón lá của bài thơ xứ Huế vậy thưa quý vị. Và cái giữa cái nón thì nó gắn một cái vành tròn như là cái nắp tráp rồi đó, vừa để đội trên đầu, cao khoảng 8 cm, được đan bằng gian hay còn gọi là đan bằng cái khua. Nón nặng cho nên nó khua, phải là cột chặt và cột cứng nữa. Cái khuôn nón gồm có những cái sợi tre nhỏ, nó chuốt bóng và được mai kỹ lại với nhau bằng chỉ móc trắng và săn như là dây cước vậy đó, tức là chắc như là dây cước vậy. Và cái mặt trong của nón nó còn được trang trí bằng giấy vàng hay hoặc là giấy bạc, ghép thành những cái hình hoa lá, hình chim bướm đẹp mắt, hay người ta còn gọi đó là cái nón, cái hoa nón thưa quý vị. Ở những cái chiếc nón đặc biệt thì cái lòng của nón ở trên đỉnh nó còn được đính cái gương soi và dùng chỉ cái màu răng mắt đan qua đan lại thưa quý vị. Nón này chính ở làng Chuông, làng già lợp nón khương thượng bán khuôn, Hà Nội thì kết quay tua, cả hai con bướm đậu vừa chung quanh. Và nói về cái quay thì để giữ cho cái nón này, đó là một cái loại quay rất là đặc biệt mà người ta gọi là cái quay thao. Ở làng Triều Khúc, huyện Thanh Oai của tỉnh Hà Đông cho nên nôm na là cái làng Đơ Thao, nằm trên con đường Hà Nội và Hà Đông. Cách trung tâm của thành phố này chừng khoảng 8 cây số, chuyên sản xuất các loại quay này, cho nên quay nó gắn liền với một cái tên làng thành là Quay Thao. Thưa quý vị, có cái câu thơ truyền như sau: làng tôi công nghệ đâu bằng, là làng Triều Khúc ở gần Thanh Xuân, quay thao dệt khéo vô ngần, là nghề của Vũ sứ thần truyền cho. thưa quý vị, cái người làng Triều Khúc phải đi thu mua các loại mốt cục ở các làng canh cưỡi về, rồi gỡ rối từng ra cái mối rồi xếp thành loại để mà dệt cái khoai thao. Cái mốt cục là những cái sợi tơ rối, nó có sần, nó có cục, nó bị thải ra. Còn cái mốt son là những cái sợi tơ tốt, thường có một cái màu son hồng, dễ dệt, làm biên, tức là làm hai cái tấm rìa ở cái lụa hay hoặc là ở cái lĩnh. Mốt son đem dệt đầu hàng, mốt cục đem bán cho làng, đơ thao là vậy. Thưa quý vị, cái sợi thao gồm có nhiều sợi tơ, ngoài thì bọc tơ dệt liên tục giống như là cái bấc, tức là cái bấc đèn, tức là cái tim đèn đó thưa quý vị. Và cái sợi thao sau khi mà dệt xong thì được tết nút, nhiều cái đoạn thì được tắt lại thành những cái hình trang trí nghệ thuật, nó vừa đẹp mắt nó, mà nó lại vừa làm cho cái dây nó thêm chắc nữa. Một bộ quay thao gồm có từ 2 cho đến 3 sợi thao dài từ 1,5 m cho đến 2 m, được bện lại với nhau gọi là quay kép, thả võng đến cái thắt lưng. Khi mà đội chúng ta phải lấy cái tay của mình á, giữ cái quay ở trước ngực, nón sẽ không có bị đông đưa. Lại tiện một cái điều chỉnh khi mà đội thẳng hay hoặc là lúc cần để nghiêng che nắng, thưa quý vị, tức là mình nghiêng che nắng bằng đầu và bằng cái tay mình kéo theo cái chiều đó luôn. Túa ống tơ vàng tha thức gió, vàng vàng lá lụa nắng tươi xinh, khuôn hoa e lệ trong khuôn nón, say mắt chàng trai liếc gửi tình. Thưa quý vị, đó là một cái bài thơ của nhà văn Anh Thơ. Có hai cái trái cù người ta gọi là cái quả găng được to bằng cái ngón tay cái này đó, được đan thắt công phu ở hai cái đầu của quai thao, và cái quai nó rủ xuống cái bờ vai thành cái tua dài từ 20 cho đến 25 cm, và có chừng chục cái tấm tua nho nhỏ tạo nên một cái sự mềm mại, một cái sự vui mắt. Và khi đội cái nón này, nếu mà đi nhanh quá thì cái quai thao nó sẽ quất vào mặt, cho nên các bà các cô phải như thế nào, phải đi từ từ, phải đi chậm chậm, tạo nên một cái vẻ gì, một cái vẻ mà nhìn thấy là chúng ta thấy một cái sự chậm rãi, chúng ta thấy được một cái sự gọi là một cái sự dịu dàng. Và thông thường thì các cô gái thường thích dùng cái quai thao, cái màu gốc của cái tơ tằm đó là cái màu trắng, còn cái màu đậm như là cái màu đen thì dành cho các bà xin lỗi quý vị, dành cho các bà đã có gia đình rồi. Người ta nói rằng là chưa chồng nón thúng quai thao, chồng rồi nón rách quai nào thì quai. Đặc biệt là phụ nữ ở cái phố phường còn dùng thêm chiên, thêm thẻ cho vào cái nón quai thao. Chiên là gì? Chiên là một cái miếng bạc vuông, ở trong đó có một cái vòng tròn chạm hai cái con rồng chầu mặt trăng, đặt vào đáy khua nón. Và thẻ cũng vậy, thưa quý vị, thẻ thì cũng bằng bạc to, bằng cái con bài tam cúc chạm hoa lá ở giữa, và có một cái vòng để mà buộc quai thao, cho nên người ta dùng hai thẻ để mà cắm vào bên trong của nón đó, thưa quý vị. Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương, cùng thấy mẹ em vẫn đầu soi gương. Khăn nhỏ cái đuôi gà cao, em đeo cái dải yếm đào, quần lính áo thẻ mới, tay em cầm chiếc nón quai thao, chân em đi đôi guốc cao cao. Đường đi qua bên đùng, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói, tuổi bây giờ mới tròn 15, em hãy còn bé lắm chứ mấy anh ơi. Giờ đi qua sông này, mọi người khách cùng qua, thẹn thùng em không nói, Nam Mô A Di Đà, Nam Mô A Di Đà. hoài thao, chân em đi đôi guốc cao cao. Đường đi qua bên đụng, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói, tụi bây giờ mới tròn 15. Em hay còn bé lắm chứ mấy anh. Thưa quý vị, đó là giọng ca của nữ ca sĩ Tầm Đoan vừa gửi đến cho chúng ta một ca khúc được mang tên là Em Đi Chùa Hương, nhạc của Trung Đức và thơ của Nguyễn Nhật Pháp. Và với cái ca khúc này thì Hoàng Tính sẽ được tạm dừng chương trình Đất Lời Quê Thói lại nơi đây. Và Hoàng Tính sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi, và không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Cảm ơn.